Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 428. Chương 428 giúp tiểu hài tử mua băng vệ sinh. Canh 4, so sánh với toàn chức cao thủ hỏa bạo, Ngộ Không truyện liền rất là bình đạm. Mani Ngộ Không truyện bình luận sách khu có không? Hiểu ra sao có chửi ầm lên, cái gì ngoạn ý a? Tây Du Ký cũng là ngươi có thể bóp méo sao? Ngươi như vậy điên đảo Tây Du Ký, tính cái gì? Nguyên bản ta còn thực thích An Chi Nhược Tố, nhưng là nhìn đến hắn điên đảo kinh điển Tây Du Ký, nháy mắt phấn biến thành đen. Xem không hiểu a, có ý tứ gì a? Một chút đều xem không hiểu nha. Có hay không người xem hiểu? Cầu giải thích a, ta nhìn năm biến, giống như minh bạch một chút, nhưng là cũng không quá xác định. An đại này một thiên quá thâm ảo đi. Không hiểu ra sao, An đại cố lên, đi cho ngươi soát một đợt đánh thưởng. Cố lên cố lên cố lên. Giống như xem đã hiểu một chút, vẫn là không lớn minh bạch a. Là ta chỉ số thông minh không đủ dùng sao? Thật sự xem không hiểu a. Cầu giải thích a. Mạnh Hội Thanh nhìn An Chi Nhược Tố bình luận sách khu. Khóe môi lộ ra một mặt mật nước mỉm cười. Hoàn toàn không lo lắng Ngộ Không chuyện hậu kỳ. Bởi vì xem hoàn chỉnh quyển sách hắn biết. Này sẽ là một cái kinh điển. Vô pháp siêu việt kinh điển chi là Mani Ngộ Không chuyện đối với nhân tính cùng hiện thực. Miêu tả đáng giá mọi người suy nghĩ sâu xa. Chẳng sợ nó điên đảo Tây Du, kinh điển sẽ không bị mai một, hiện giờ chửi bới nó người ở về sau sẽ bị chính mình lúc trước lời nói hung hăng vả mặt. Phàm nhân tu tiên truyện bình luận sách khu tương so còn lại hai vốn chính là thực thảm đạm. 10 chương tuyên bố làm mọi người nghi ngờ An Chi Nhược Tố năng lực. Vừa mới nhìn Ngộ Không chuyện lại đây, An Chi Nhược Tố đây là hết thời. An Chi Nhược Tố năm khai khẳng định cũng đã chịu ảnh hưởng đi. Phàm nhân tu tiên truyện tuy rằng ở hành văn tiến tới bước không ít. Nhưng là này chất lượng cùng đấu phá thương khung. Bàn long căn bản không có biện pháp so a. Ta xem An Đại vẫn là đừng viết cái gì tiên hiệp. Chuyên tâm viết huyền huyễn đi. Nhìn hoàn toàn không cảm giác. Chính là a, quyển sách này cùng đấu phá bàn long chênh lệch quá lớn a. An Chi Nhược Tố hết thời a, An Đại thật sự vẫn là đừng viết cái gì tiên hiệp đi. Chuyên tâm viết huyền huyễn đi. Loại hình không phải như vậy hảo đổi a. Liền tính ngươi tưởng khai sáng tân lưu phái cũng đến chú ý một chút chất lượng đi. Phàm nhân tu tiên, phàm nhân, xác thật là một cái không tồi đề tài. Nhưng là này, nhìn không được a, cái gì phá thư a, hoàn toàn không có cảm giác. Chủ biên nhíu mày, yên lặng nhìn An Chi Nhược Tố bình luận sách khu. Phàm nhân tu tiên truyện chỉ tuyên bố 10 chương, nhưng là hắn được đến bản thảo có gần 10 vạn tự. Hắn thẳng đến đem An Chi Nhược Tố bản thảo xem xong. Cũng không có nhìn đến phàm nhân tu tiên truyện giảng điểm Mani tin tưởng ta, An Chi Nhược Tố, ở phụ thượng phụ kiện càng thêm thượng ba chữ làm chủ biên mạc danh bốc cháy lên một cổ nhiệt. Huyết, tuy rằng hiện tại phàm nhân thành tích thảm đạm, nhưng là hắn tin tưởng sẽ không An Chi Nhược Tố làm người thất vọng. Rốt cuộc, hắn là An Chi Nhược Tố, bất chi bất giác, từ An Chi Nhược Tố tiến vào võng văn giới tới nay. Hắn liền biến thành một loại tín ngưỡng, trở thành còn lại tay bút nhìn lên tồn tại. Sao trời tiểu thuyết trên mạng về tam quyển sách đánh giá không đồng nhất? Thư chừng đều sớm có chuẩn bị. Cho nên nàng không có chút nào lo lắng. Thiếu niên lúc này ngồi ở trong xe, nhìn ven đường loại nhỏ siêu thị, nghiêng đầu đen nhánh con ngươi nhìn vẻ mặt hắc trầm nam nhân. Con ngươi hiện lên một mặt hài hước ý cười. Giúp ta mua băng vệ sinh, thiếu niên ngữ khí vân đạm phong khinh. Rất là tùy ý, hết chương.